Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1143, chương 1258, bởi vì đơn thuần, cho nên biến thái, vạn thánh môn, quân tư đại thánh cũng ở an bài tương quan công việc. Có võ đế làm chỗ dựa, vạn thánh môn cao thủ vô luận là tu luyện cũng tốt. Thành thánh cũng tốt, đều so với người khác muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Hơn nữa lực lượng sẽ không quá yếu, bởi vì bài trừ tà đế cái này không cố định nhân tố. Võ đế có thể xưng thần châu mạnh nhất đế cảnh cao thủ. Đứng ở công bằng lập trường, không có người có thể thắng được nàng. Chỉ tiếc trên đời này không có tuyệt đối công bằng có thể nói. Rất nhiều cao thủ đưa lên một chút danh sách. Đều là ghi lại tiểu bối danh sách. Quân tư đại thánh nhìn nói, vậy liền an bài như vậy a. Thừa dịp môn chủ vẫn còn, trước đưa một bộ phận đệ tử ra ngoài. Những cái này đệ tử nhập môn không lâu, không có lĩnh hội vạn thánh môn đại đạo, hẳn là có cơ hội sống sót. Mặt khác Nam Quốc một bên kia sẽ hỗ trợ thu lưu một bộ phận. Nhưng nói cho cùng, vạn thánh môn một khi bị phá, phần lớn người đều sẽ chết, bởi vì chúng ta đi được là đế vương đạo. Chân chính đế vương chỉ có một người, nhưng đế vương đạo bên trên rất nhiều người. Một khi cùng võ đế đại đạo có liên quan cao thủ, khả năng đều chạy không thoát trận này thanh toán. Đại đạo sụp đổ, tự nhiên là tất cả cùng đại đạo có liên quan tồn tại đều muốn tiêu vong. Hối hận không? Có đại thánh cao thủ hỏi thăm. Nếu như đi ra bản thân đại đạo, liền sẽ không bị quản chế tại những người khác đại đạo. Cũng sẽ không bởi vì võ đế bỏ mình, mà liên lụy bản thân. Lập tức có người cười nói, nếu như năm đó không phải võ đế, ta đã sớm chết, sao là đại đạo? Phía đông lên phía tây bại, thế thái vốn như mây biến. Võ đế vừa đi, vạn thánh môn tất nhiên suy bại. Đây là đại đạo mệnh số. Ai cũng nghịch không được, có công phu này chẳng bằng cân nhắc làm sao giết nhiều mấy người a. Quân tư đại thánh cũng cười nói, không sai, nhưng cứ thế mà chết đi, không khỏi cũng thật là đáng tiếc. Ta có một cái ý nghĩ, mọi người có hứng thú hay không? Nàng ánh mắt nhìn về phía được cung phụng ở đài cao phía trên vạn thánh đồ. Nơi đó có võ đế lưu lại thập phương câu diệt. Nếu như cuối cùng vạn thánh môn đại thánh cao thủ, có lẽ có thể một lần phát động, nhưng có thể hay không giải quyết vấn đề này, vẫn là ẩn số, mà vạn thánh môn đại thánh cao thủ, đều đã từng ở trong vạn thánh đồ lưu lại một tia thần niệm. Một là hướng võ đế biểu trung tâm, hai là giúp võ đế luyện chế vạn thánh đồ. Thiên tôn trầm giọng nói, ngươi nên không phải nghĩ võ đế tất nhiên sẽ chuyển thế, nàng kiếp này nhất định kiếp sau sẽ không bình thường, mà ta nghĩ vì nàng làm chút cái gì. Quân tư đại thánh nói ra, đám người bắt đầu trầm mặc. Rất rõ ràng, nàng là muốn mượn từ vạn thánh đồ sống sót, lưu lại một tia tàn hồn, chờ đợi võ đế chuyển thế thân xuất hiện. Nhưng kể từ đó, liền không thể sử dụng thập phương câu diệt. Thập phương câu diệt khẽ động, vạn thánh đồ tất nhiên sẽ hủy đi. Nói cách khác, vạn thánh môn nhất định phải theo dựa vào thực lực của mình đi đối mặt tương lai nguy cơ. Mà vấn đề ở chỗ, võ đế một vẫn lạc, mọi người thực lực khả năng cũng sẽ hạ xuống. Dù sao đại đạo hạch tâm không có ở đây. Kể từ đó, muốn bảo vệ vạn thánh môn những người còn lại liền khá là phiền toái. Địa tôn mở miệng nói, ta đồng ý, đế vương đạo, vốn là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục đại đạo. Mất đi võ đế, mọi người đại đạo cũng sẽ bắt đầu suy yếu. Kết quả là có thể tưởng tượng được, huống chi kéo dài hơi tàn che chở vạn thánh môn, còn không bằng oanh oanh liệt liệt đánh một trận. Đông đảo đại thánh hưởng ứng, không một người phản đối. Có thể đi đế vương đạo người, tất nhiên là đối võ đế cực kỳ tin phục người. cho dù là bởi vì bị liên lụy, cũng không có trách tội võ đế tâm tư. Quân tư đại thánh gật đầu nói, đã như vậy, đi làm ngay a, một chút đại đạo không sâu, có cơ hội trùng tu người, bọn họ nếu là nguyện ý, ta sẽ cùng Nam Quốc liên hệ, để bọn hắn thu lưu một nhóm người. Cuộc sống ngày ngày đi qua, võ đế từng ngày suy yếu, vạn thánh môn cao thủ thực lực tổng hợp cũng ở suy giảm. Sớm có vô số đôi mắt nhìn hướng vạn thánh môn, phương Tây cùng Bắc Phương chịu nhiều đau khổ, nội tình thâm hậu tiên môn còn tốt, chết mấy cái đại thánh không có gì lớn, trong môn bao nhiêu còn có đại thánh tọa chấn, nhưng một chút tiểu đạo thống liền phiền toái, mất đi đại thánh, một cách tự nhiên trở thành những tiên môn khác trong miệng thịt cá. Đại loạn đến rất nhanh. Rất nhiều đạo thống mất đi không ít lực lượng, cần tiến một bước bổ sung, tăng lên bản thân đạo thống lực lượng, nếu không thì gặp mặt đối bị mặt khác đạo thống nuốt vào khả năng. Coi như một chút đạo thống không muốn ra tay, cũng không thể không ra tay, nếu như không trở nên mạnh mẽ, liền vô cùng có khả năng bị mặt khác lớn lên đạo thống thôn phệ. Tất cả mọi người điên. Đây cũng là Nam Quốc cùng Vạn Thánh Môn tạm thời không có cách nào động thủ nguyên nhân. Những cái kia đạo thống liền như là giống như điên, mà Nam Quốc bản thân cũng ở dung chuyển, có sự khác nhau rất lớn thanh âm truyền tới, thậm chí còn có đối phó Vạn Thánh Môn tiếng hô. Toàn bộ Thần Châu đều loạn, hao phí mấy trăm năm thời gian, Tây Bắc hai địa phương mới xem như thống nhất lại. Rất nhiều cao thủ tề tụ, ánh mắt nhìn về phía Vạn Thánh Môn. Vạn Thánh Môn ở suy bại, Nam Quốc ở bên trong loạn, mà Tây Bắc hai địa phương đã nhất thống, bắt đầu suy tính võ đế vấn đề. Võ đế còn chưa có chết, mười mấy tên đại thánh cao thủ cùng hơn vạn tên đại thánh cao thủ đồng thời trèo chống đại trận, để cao thủ thôi diễn võ đế tình huống. Vừa mới nói xong, đám người cùng nhau thổ huyết, khí tức uể oải suy sụp, sợ là phải hao phí mấy chục năm thời gian mới có thể khôi phục. Có người hoảng sợ nói, nàng lại còn không chết. Không chết lại như thế nào? Nghe nói nàng đại đạo sụp đổ, không thừa bao nhiêu lực lượng. Cái này nhưng là một cái sống sót đế cảnh cao thủ. Nếu như cầm xuống nàng, có lẽ có thể tái tạo một tên đế cảnh cao thủ đi ra a. Đề nghị rất mê người, nhưng võ đế ngày đó một đòn diệt sát trăm vạn địch, quả thực hù dọa đám người. Tất cả mọi người rất tâm động, nhưng chính là không có người dẫn đầu đi đánh. Có cao thủ đề nghị, nếu không chờ một chút, đợi nàng lập tức sẽ chết thời điểm động thủ, đoạt lại thi thể cũng có thể tìm hiểu a. Đề nghị này thu hoạch được đám người nhất trí khen ngợi. Cao thủ hội nghị mới kết thúc. Trên đỉnh núi cao, tà đế một kích cuối cùng, huyết nhục hóa thành lợi nhận. Ở lúc sắp chết phản công Tiêu Cửu Y, trong nháy mắt xuyên thủng phòng ngự của nàng. Ở trên người nàng lưu lại không thể xóa nhòa vết thương. Bụng dưới kém chút bị xé nứt, đan điền thiếu chút nữa cũng bị hủy tận. Tiêu Cửu Y cật lực chống đỡ thân thể, miệng to thở hổn hển. Chết rồi, tên biến thái này rốt cục chết. Dòng dã hơn 200 năm a, nàng thân thể bị trọng thương, thế mà có thể vừa đứng vừa chạy bên cạnh hồi phục. Cuốn lấy bản thân lâu như vậy, đều nhanh để cho người ta hỏng mất. Càng làm cho Tiêu Cửu Y phiền muộn chính là mình bị thương. Rất nặng rất nặng. Không có 1.800 năm, sợ là đều không thể trở lại đỉnh phong. Ta sai rồi sao? Tà đế nghịch phạt một cảnh giới. Đối phó nàng bậc này cao thủ, đều có thể phát huy ra lực lượng siêu cường. Không kịp nghĩ nhiều, nàng không ngừng điều tức. Khôi phục thương thế, cũng bắt đầu chủ đạo lên Thần Châu vấn đề. Một bước sai, từng bước sai. Ta sớm đã không có quay đầu con đường, Thần Châu cũng nên vong. Thiên hạ cao thủ rất nhiều, đi ra bản thân đại đạo người cũng nhiều. Nam Quốc bây giờ thực lực còn tính là hoàn chỉnh, là nàng chủ yếu đối tượng mục tiêu, lần lượt khích bác Ly Gián, khiến cho Nam Quốc đám người ly tâm. Tây Bắc hai phương nàng cũng giấu ở phía sau màn, nuôi dưỡng một số cao thủ, tăng cường thực lực của những người này. Lần lượt đại chiến phát sinh, Thần Châu cảnh hoang tàn khắp nơi, vô số người bị chết, Theo Đế Tinh vẫn lạc, Tà Đế bỏ mình, tin tức vẫn là truyền ra, thế gian cũng liền loạn hơn. Luân Hồi Lộ bên trên, Minh Đế lại thản nhiên vượt qua một ngày. Gần nhất lão không chết người là chuyện gì xảy ra a? Ta Luân Hồi Lộ đều sắp hết a. Minh Đế kích thước không lớn, thoạt nhìn vẫn là đứa bé, lười biếng tựa ở luân hồi trên cầu, nhìn xem từng cái một già yếu tàn tật đi qua luân hồi lộ. Không biết khi nào, luân hồi lộ bên trên nhiều như vậy một bóng người, nàng mới đầu ánh mắt đờ đẫn, đứng ở trên luân hồi lộ ngẩn người. Đến nơi này, sẽ có một loại sức mạnh kỳ diệu hấp dẫn, tất cả hồn thể đều sẽ hướng về luân hồi cầu tụ tập. Đi qua luân hồi cầu, tiến vào tạo hóa trì, đi chuyển thế làm người. Nhưng nàng không chỉ có không nhúc nhích, thậm chí còn ảnh hưởng tới không ít hồn thể. Theo hồn thể tụ tập, cái này ý thức của người cũng bắt đầu hồi phục. 100 năm thời gian, đầu óc của nàng giống như có chút khai khiếu. Đờ đẫn biểu lộ bắt đầu tiết trời ấm lại, lẩm bẩm nói. Ta không phải cùng Tiêu Cửu Y đang chiến đấu sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? A, ta tựa như là không chịu đựng nổi. Cuối cùng binh giải, tự hỏi tự trả lời về sau. Tà Đế tựa hồ minh bạch tình cảnh trước mắt mình. Nàng nhìn lướt qua phụ cận tụ tập mấy ngàn vạn hồn thể. Suy tư, luân hồi lộ bên trên, giống như có cái Minh Đế tới. Cái này đế cảnh cao thủ không thế nào làm náo động. Hoặc có lẽ là nên nổi tiếng thời điểm, liền chọc tới đại phiền toái. Chẳng những gây Lâm Phong, Võ Đế cùng Thiếu Đế, ngay cả Nam Đế cùng Ẩn Đế đều tính toán qua nàng. Bị chắn ở trên luân hồi lộ một mực ra không được. Xem như phi thường thê thảm cao thủ, Tà Đế lúc đầu không để ở trong lòng. Nhưng mình chết a. Nếu chết tựu không về được, hẳn là muốn chuyển thế. Chuyển thế trước đó, còn không bằng tìm chút niềm vui a. Tối thiểu nhất cũng phải thử đem mấy đại đế cảnh cao thủ đánh xuyên qua mới được a. Võ Đế nàng truy sát qua, Nam Đế nàng truy sát qua. Bất quá giống như bởi vì lắc lư qua mình duyên cớ. Gần nhất không dám đi ra, hẳn là bế tử quan. Ở lĩnh hội đối phó bản thân trận pháp, Ẩn Đế đánh lén qua bản thân, nhưng bị bản thân trở tay đâm một kiếm, chết hẳn là không chết, chính là rất lâu chưa thấy qua nàng. Thiếu đế lời nói quá nhỏ, đánh lên không có tí sức lực nào, kết quả cũng là có thể tưởng tượng được. Tính cả Lâm Phong cùng Tiêu Cửu Y, Lâm Phong xem như bị bản thân thắng qua. Tiêu Cửu Y nếu như không phải có thiên mệnh hách, đoán chừng cũng không thắng được bản thân, không có gì tốt so đo. Còn kém Minh Đế, Tà Đế cảm thấy muốn chuyển thế có thể, nhưng tối thiểu nhất cũng phải đem Minh Đế đánh một trận lại nói. Nàng nhìn chung quanh, hồn thể không có vũ khí, ngược lại là đáng tiếc, không kiếm a, Tà Đế cũng không tu thần hồn. Hồn thể phương diện vận dụng, khẳng định không bằng Võ Đế đám người. Dù sao nàng chuyên tâm học kiếm, chuyên tâm chém người, bởi vì đơn thuần, cho nên biến thái, người khác cả một đời nghiên cứu rất nhiều thứ, mà nàng liền nghiên cứu một loại. Ấy ấy tự nói thời điểm, luân hồi lộ bên trên hồn thể bắt đầu tụ tập lại. Vô số hồn thể dung hợp được. Vậy mà hóa thành một cái hồn thể trường kiếm, Tà Đế đưa tay vừa tiếp xúc với, tiện tay hất lên, cảm giác còn thật thoải mái, so với ta cái thanh kia kém một chút, nhưng là chấp nhận lấy dùng. Luân hồi lộ bên trên dị biến, nhiều ít vẫn là kinh động đến Minh Đế bản nhân, nàng cho dù là ngốc, lại lười, mà hẳn là phát hiện gần nhất luân hồi lộ không được bình thường. Nàng đứng lên, trầm giọng vừa quát, thanh âm vang vọng toàn bộ luân hồi lộ. Luân hồi vừa loạn, thiên địa liền muốn loạn, mà thiên địa vừa loạn, Minh Đế liền muốn hợp thời vận chuyển xuất thủ. Thanh âm thanh lãnh, rất có uy nghiêm, Tà Đế thần hồn cầm kiếm phiêu phiêu mà đến, vẻn vẹn nhìn nàng một cái, liền nghi ngờ nói, ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua ngươi? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.